Chương 146, dưới khố chi nhục. Cuối cùng, dù cho La Phù lại quá ở vô lại, hắn vẫn không có nhân cơ hội chiếm như vậy một cái tiện nghi. Lúc này, thật vất vả ở Thạch Lan muội tử trên người que tờ như vậy một điểm tồn tại cảm, giờ Khả Cờ Na Y liền hẳn là không ngừng cố gắng mới đúng. Vì vậy, vi đại quân tử, ngượng chết Liêu Hạ Huệ cái gì La Phù đại đức đại hiền liền như vậy quang vinh sinh ra, tuy rằng hắn tồn tại thời gian quá ngắn. Tuy nhiên báo trước La Phù ở vĩ đại nhân sinh lữ đồ chung lại bước tiến lên một bờ cờ rất ngượng ngùng không chịu nổi Thạch Lan về đến nào đó gian khách sạn, phi, hẳn là hữu gian khách sạn, La Phù. Liên lại trở về phủ tướng quân bên trong, nhưng La chờ hắn vư a bờ cờ va o phủ tướng quân cửa lớn, hệ nào đó thống không tới sớm không tới trễ, một mực lúc này lại xuất đến rồi. Ken tuyên bố nhiệm vụ, tuyệt thế danh tướng tên sắp xuất thế, tốc kết giao chi nhiệm vụ khen thưởng. Binh pháp mưu lược nhiệm vụ thất bại, tức là cả đời đại địch hệ thống quả nhiên hay vẫn là như vậy không tiết tháo. Tên này đem trước tiên không nói là ai, có thể không kết bạn hắn liền sẽ trở thành cả đời đại địch. Ta đi, ngươi còn có thể lại có thêm lo dịp điểm sao này hoàn toàn không hợp lý có hay không a nói chung. Hệ thống thần lo dịp La Phủ là càng ngày càng không hiểu nổi. Đương nhiên, làm không khiến cho hiểu QNZ không có cái gì đại quan hệ. Chân chính có nhiều quan hệ chính là La Phù đại gia ở hệ thống đại cha hố ra dưới lại phải chạy trốn, mà này, là ở hắn mới vừa về đến phủ tướng quân cửa lớn trong nháy mắt bắt đầu. Một lát sau, trên đường cái, được lắm người đến người đi, tạp nghệ ca vũ, gọi nháo thét to, này phố lớn, bất cứ lúc nào ngược lại tính náo nhiệt cực kỳ. Bất quá cũng đúng, tự tần quân sau khi đến, thực hành tiêu cờ âm ở biện pháp. Này liền ý che giấu bọn hắn đánh mất một nửa giải trí thời gian, thật vất vả có cái ban ngày, bọn hắn còn không cố gắng chơi dưới này cái gọi là tuyệt thế danh tướng đến tột cùng là cái gì người đâu đi trên đường, phờ phạc, túi đầu đủ rũ, cha nở dê tha y thật là không tốt, có thể không tốt là một ký hiệu sự, La Phủ cu nở dê đồng thời ở suy đoán một ít không rõ sự. Bước tiến không tính là nhanh, tuy nhiên không chậm, La Phủ liền như vậy cô độc xuyên hành ở trong đám người. Quần áo khẽ dương lên, khí chất lạnh lẽo, khiến cho hắn cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không hợp. Đi tới một tòa cầu hình vòng trước. Hạ La Phù dừng lại bước chân, người trước mặt quần trì trệ không tiến, mà lại chen chúc cùng nhau. Hình như có đại sự phát sinh, nghe tiếng người sao động, La Phù có một loại cảm giác, tựa hồ chính mình sở cầu liền ở ngay đây. Đi lên phía trước. La Phù liếc mắt nhìn tới, chỉ thấy được tiểu ở giữa đứng hai cái người. Một người trong đó là một trên người mặc mai, gánh vác trường kiếm thanh niên, mà tên còn lại, vừa nhìn liền biết là cái vô lại. Khung cảnh này, làm sao hình như có nghe thấy đâu hắn ở thầm nghĩ trong lòng, tựa hồ trước đây ở thư chúng từng thấy chuyện như vậy, nhưng dù là không nhớ ra được. Như thế nào, có can đảm, ngươi liền một chiêu kiếm đem ta cho giết trên cầu quay lưng bọn hắn, cầm trên tay thanh kiếm vô lại, hướng về thanh niên trước mặt nam tử khiêu khích đạo. Người vây xem môn. Thấy này liền sôi nổi trâu đầu ghé thai thấp giọng nói, người này, lại đang gây sự. Người trẻ tuổi kia chọc hắn, xem như là xui xẻo rồi. Hai tay chống nạnh, này người lớn tiếng reo lên, như thế nào tiểu tử ngươi có dám hay không lặng im một lát, đứng ở đối diện chàng thanh niên, trầm giọng mở miệng, tại hạ, cùng tôn giá vốn không quen biết, không thủ không đoán, tại sao muốn giết ngươi. Này người dùng tay chỉ vào hắn, nói rằng, xem ngươi còn giả vờ giả vịt cóng lấy thanh kiếm làm được bản thân như cái kiếm khách có thể ngươi nhưng không có can đảm rút kiếm. Này liền nói rõ ngươi là một cái loại nhát gan thấy người thanh niên kia nam tử không có hé răng. Này người làm trầm trọng thêm dễu cợt nói, kỳ thực, ta đã sớm nhìn ra ngươi là tên rác rưởi rồi ngươi những cái kia gốc gác. Ta toàn biết ngươi tên rác rưởi này, lớn như vậy chính mình cũng không có kiếm lời trả tiền đi chỗ. Nào đều bị người hiềm dựa cả vào mẹ nuôi mẹ vừa chết. Ngươi liền giúp nàng xây dựng cái mộ phần bản lĩnh đều không có còn dám cùng người khác nói khoác, sau đó phải giúp na nở dê tạo đại gấp một vạn lần phần mộ liền ngươi này đạo đức nghe được này người, người vây xem môn đều mồm năm miệng mười nghị luận, thực sự là như vậy a này người trẻ tuổi này cu nở dê quá vô dụng. Chính là a này người tiếp tục nói, tiếp đó, không ai cùng ngươi ăn cơm, ngươi chỉ có thể trốn ở bờ sông phá thảo lều lý còn giả vờ giả vịt câu ngư kết quả. Liền ngư cu nở dê câu không được. Ngươi nói ngươi một người đàn ông, có thể đem mình nhanh chết đói, cái này cũng là bản lĩnh á ha ha dựa vào kiểu Lan xem cho vui, cũng không nhịn được nhỏ giọng nhắc tới, ai tuổi còn trẻ, tứ chi kiện toàn. Làm sao liền không cố gắng làm điểm chính sự? Thực sự là không nên người chung quanh càng ngày càng nhiều. Này người tiếp theo cười nhạo nói, nhân gia tẩy xa lão thái bà thấy ngươi đáng thương, đem cơm của mình phân cho ngươi một nửa, mới nhượng ngươi sống sót ngươi tên rác rưởi này, lại muốn khoác lác nói cái gì, sau đó muốn dùng hoàng kim để báo đáp câu nói như thế này, liền tẩy xa lão thái bà cu nở dê không tin vẫn không có hé răng chàng thanh niên, dương mắt nhìn về phía hắn, mặt không hề cảm xúc nói rằng, ta sẽ không, quên chính mình. Hứa hẹn. Nghe được hắn, này người cười to nói, ha ha ha liền ngươi này điểm bản lĩnh, ngoại trừ một cái miệng, ngươi còn có cái gì chàng thanh niên trầm giọng nói, ta chỉ là muốn quá cây cầu kia. Này người gắt một cái, đem hai tay hoàn ở trước ngực nói rằng, qua cầu, có thể ai như vậy đi, ngươi có hai loại qua cầu biện pháp. Một loại, chính là rút kiếm ra đem ta cho giết, từ trên người ta nhảy tới một loại khác, ngươi liền cho ta quỳ xuống, từ ta luồn chôn đã qua ha ha này người. Nhượng người vây xem môn đều sôi nổi đồng tình lên, đối diện chàng thanh niên, này quá phận quá đáng, quá bắt nạt người thấy chàng thanh niên hai tay nắm chặt thành nắm đấm, này người không chỉ không có câm miệng, trái lại càng lớn tiếng hơn kêu gào, như thế nào, muốn nổi giận hơn a đến nha có bản lĩnh liền rút kiếm a chàng thanh niên hay. Vẫn là đứng tại chỗ bất động, này người dùng tay chỉ mở rộng chân, đắc ý nói, đến đây đi, bỏ qua đến liền nhượng ngươi qua cầu xung quanh tất cả mọi người. Đều đang đợi chàng thanh niên dưới một động tác. Vốn là cho rằng, nhất định phải đánh một chiếc mới có thể đem sự tình hiểu rõ. Ai biết, chàng thanh niên nhưng dầm một tiếng quỳ xuống. Ở mọi người thán phục trong ánh mắt, từ này vô lại dưới khố bỏ qua. Thấy thế, này người cất tiếng cười to, ha ha ha ha mọi người thấy không có, cái này người chính là tên rác rưởi ta không có nói sai đâu ha ha ha ha. Ở trên cầu người vây xem môn, nhìn thấy tình cảnh như thế. Đối chàng thanh niên từ vừa mới đồng tình, chuyển thành xem thường, cái này người thực sự là quá vô dụng đều xem đến nơi này. Một bên, La Phủ khỏe miệng nhưng là giật giật, khá lắm, hắn nhớ tới đến đây là chuyện gì, hàn tín á ta đi, hệ thống, ngươi lợi hại. Trong lòng hô to hô cha, có thể La Phủ hay vẫn là đi lên phía trước, không nữa đi vào, hàn tín liền đi. Mặc dù đối với Hàn Tín rõ ràng là ở Hoài Âm gặp dưới khố chi nhục đã biến thành tang hải có chút đàn đau, có thể giờ khả cờ na y cu nở dê không rảnh nghĩ nhiều như thế. Bước chân nhẹ nhàng, đi về phía trước, đi ngang qua này vô lại bên người thời gian, La Phủ liếc mắt nhìn hắn, làm như đang suy nghĩ gì. Nhìn cái gì vậy, muốn tìm cái chết ta vô lại cu nở dê phát hiện La Phủ ở nhìn hắn, lúc này là hung hắn nói. Chúc mừng ngươi La Phủ sắc mặt bất biến. Nhàn nhạt mở miệng. Cái gì vô lại nhất thời có chút không hiểu rõ nổi. Ngươi giúp ta dưới cái quyết định đây quyết định gì vô lại có chút không được tốt cảm giác. Vậy thì là tay đẻ trường kiếm, rung động trong lúc đó, xuất kiếm, chỉ kinh ngạc nghe một vệt ô quang thoáng hiện ở bên trong trời đất, lại sát na tiêu tan. Giết quyết định của ngươi La Phủ còn lại nửa câu nói sau mới chậm rãi phun ra. Hắn lại giết hắn quả nhiên là tàn bạo bất nhân nhìn thấy tình cảnh này. Đã sớm ở trong đám người thiên minh thiếu vũ không khỏi mỗi người có suy nghĩ riêng, còn bên cạnh bọn họ hai người khác nhưng là mỉm cười, suy nghĩ sâu sắc. Thú vị, không hổ là La Phủ cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện tên kia vô lại, nhưng là đã kinh bỏ mình tại chỗ. Này người, thật là to gan, lại dám bên đường sát nhân.